Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 890, tình theo cảnh thay đổi. Sát nhân vô ảnh, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, người kế tiếp. Âu Dương Tốn, nhan trường lão thanh âm, nhàn nhạt vang dội lên. Âu Dương Tốn hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh, sau đó khẽ gật đầu một cái. Chờ một chút, hay là ta tới trước đi. Bỗng nhiên, Tuệ Minh thanh âm, chậm rãi vang lên, giọng bình thản, lại tựa hồ như có một loại không cho làm nghịch uy nghiêm tồn tại. Tuệ Minh, ngươi đảo cái gì loạn? Không phải nói tốt dự theo thứ tự tới sao? Tô Mạt trưởng lão khẽ nhíu mày, lạnh lùng quát, mặc dù Tuệ Minh tu vi đã có thể cùng nàng người trưởng lão này ngang hàng, thậm chí là trực tiếp vượt qua nàng, nhưng là nàng dù sao cũng là tam cấp trưởng lão, lúc này uy vọng vẫn là phải có. Không sai, Tuệ Minh ngươi cũng đừng đảo loạn, lần này khảo hạch coi như ngươi thông qua. Chờ đến ngày mai trực tiếp đi Vô Vọng Phong tiến hành tâm cảnh khảo hạch liền có thể. Loại này cửu cấp linh thú, căn bản cũng không phải là ngươi một chiêu địch. Nhan trưởng lão mặt đầy mỉm cười nói. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, nói, nhan trưởng lão, lần này tam cấp trưởng lão khảo hạch, có hay không muốn công bình công chính? Đó là tự nhiên, có lão hủ ta ở chỗ này, ai dám làm dối kỷ cương? Nhan trưởng lão gật đầu một cái, thần sắc kích động trả lời, ta chỉ nói là có hay không công bình, cũng không nói ai dám ăn gian. Nhan trưởng lão không cần kích động như thế. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói. Nhan trưởng lão ngẩn ra, hỏi, vậy ngươi muốn hỏi gì? Tiểu Tuệ Minh giơ tay lên chỉ một cái, trực tiếp chỉ hướng nhan trưởng lão mang đến tên đệ tử kia. Hỏi, tên kia Âu Dương sư đệ còn không có tiến hành rút thăm, hắn tại sao đã bắt đầu phải đem cái kia cái lồng chính giữa linh thú thả ra? Có loại sự tình này? Đồ vĩ, ngươi đang làm gì? Nhan trưởng lão khóe miệng có chút rung động mấy cái, đột nhiên quát lên, tên đệ tử kia ngừng thời thần sắc lộ ra rất là hốt hoảng. Nói, nhan trưởng lão minh giám, đệ tử nhưng là không có gì cả động, chỉ là đứng ở cái lồng bên cạnh, các loại Âu Dương sư đệ rút ra hoàn ký sau đó, liền chuẩn bị đem bên trong linh thú thả ra. Tuệ Minh ngươi thấy được, đồ vĩ chỉ là đứng ở bên cạnh, không phải là phải đem trong đó linh thú đang không có rút thăm trước thả ra. Nhan trưởng lão cười giải thích một chút. Tuệ Minh khẽ mỉm cười, nói, vậy cũng không cần phiền toái như vậy, liền làm phiền Hồ sư huynh trực tiếp đem điều này trong lồng linh thú thả ra đi. Ta tới tiến hành khảo hạch. Nhan trưởng lão ngẩn ra, nói, không cần, ta đã nói qua, ngươi đã đặc thù thông qua, không cần thi lại rồi, lui ra đi, để cho Âu Dương Tốn tới. Tiểu Tuệ Minh chợt cười to. Trong con mắt, đột nhiên sát ý lóe lên. Nhan trưởng lão, xem ra ngươi và Vô Ảnh môn quan hệ rất tốt nha. Trong khoảnh khắc, hắn trong hai mắt, tinh mang lóe lên, toàn bộ nhân khí thế đều là thay đổi hoàn toàn. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên trở nên khí thế mười phần. Trong hai mắt, sát ý lóe lên, lạnh lùng nhìn nhan trưởng lão. Hơn nữa, hắn không có chút nào che giấu. Mũi dùi trực tiếp chỉ hướng cái kia thần bí ám sát tổ chức Vô Ảnh môn. Thực ra, ở Chu Cửu Kiệt rời đi một hồi này, hắn tinh tế hồi tưởng qua hắn kỳ lạ công pháp, còn có trong lúc bất chợt tính tình đại biến. Cuối cùng kết luận, chỉ có một, đó chính là, hắn là Vô Ảnh môn nhân, ở Thanh Giao cung coi như đặc thù thiên tài, chỉ là ngụy trang, chỉ bất quá. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, Thanh Giao cung tại sao lại cùng cái này uy trấn tam giới tổ chức sát thủ liên hệ quan hệ. Tô Mạt trưởng lão đám người sững sờ, chợt cũng là sắc mặt đại biến. Vô ảnh môn ba chữ kia, ở trong tam giới đại biểu cái gì? Trong lòng bọn họ cực kỳ rõ ràng. Mặc dù không biết Tiểu Tuệ Minh tại sao bỗng nhiên nhắc lên cái này để cho người ta đàm chi sắc. Biến tông môn, bất quá là một danh ngữ họa các trưởng lão. Tự nhiên cũng là nghe nói qua một ít liên quan chuyện. Vô ảnh môn môn chủ, theo như truyền thuyết là viễn cổ đại năng, người ta gọi là vô ảnh tôn giả. Tu vi cũng là đã sớm đi đến thiên đế cảnh nhiều năm. Công pháp siêu quần, nhưng là bản thân hắn nhưng là chưa ai từng thấy. Bởi vì, truyền thuyết thấy qua người khác, hết thảy đều phải chết. Hắn là lấy tiền làm việc, một loại siêu cấp tông môn trọng đại ám sát sự vụ. Đều là ủy thác hắn tới xử lý, cũng có chút tông môn, âm thầm cùng hắn cấu kết. Để cho hắn chọn phái đi thiên phú siêu quần thiếu niên tu sĩ trực tiếp vào ở tông môn, lấy tông môn đệ tử thân phận âm thầm áp dụng ám sát nhiệm vụ. Nếu như hắn đoán không sai, Chu Cửu Kiệt đó là vô ảnh môn nằm vùng ở Thanh Giao cung chú tông sát thủ. Chỉ là hắn không nghĩ ra, đường đường thiên giới thành mẫu khống chế Thanh Giao cung, tại sao phải cùng loại này để cho người ta khinh thường tông môn hợp tác? Trước nhìn, Chu Cửu Kiệt cùng Tuệ Minh mâu thuẫn, chỉ là ân oán cá nhân. Ngày sau cho dù là lần nữa gặp, cũng chỉ là hai người giữa ân oán. Nhưng là, Tuệ Minh biết, đây chỉ là trên mặt nổi biểu tượng. Chu Cửu Kiệt từ hắn bước vào thiên giới không lâu, vẫn đi theo hắn. Bây giờ lại rất là đột ngột lấy Thanh Giao cung đặc thù thiên tài thân phận xuất hiện ở tam cấp trưởng lão khảo hạch hiện trường, tuyệt đối không phải tình cờ. Nói không chừng hết thảy các thứ này đều là hướng về phía hắn tới. Vô ảnh môn ở trong tam giới uy danh hiển hách, dùng nhất thủ gia thiên để hình dung chỉ sợ cũng không quá đáng. Tuệ Inh mới vừa rồi một câu nói, nói thẳng Nhan trưởng lão cùng vô ảnh môn có quan hệ rất lớn. Ẩn bên trong ý tứ đó là, này tam cấp trưởng lão khảo hạch, Nhan trưởng lão là bị vô ảnh môn ảnh hưởng. Rất có thể chẳng những là khảo hạch, vẫn là vì lấy khảo hạch tên, trực tiếp thuận tay thay vô ảnh môn giết chết ẩn bên trong địch nhân, để cho bọn hắn kế hoạch bước kế tiếp. Bất quá, lời như vậy cũng không thích hợp ở như thế đông đảo ngự họa các ba sao đệ tử trước mặt. Nói thẳng ra, một khi là truyền đi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Thanh Giao cung danh dự. Tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì? Thật có thể khó nói. Tiểu Tuệ Minh chỉ là như vậy thuận miệng nói. Nhưng là, rơi vào Tô Mạt cùng Nhan Tịch trưởng lão trong tay, lại hoàn toàn không phải là chuyện như thế rồi. Tuệ Minh chính là các nàng thuộc quyền đệ tử. Nếu như Thanh Giao cung trách tội xuống, hai người bọn họ ước chừng phải chịu không nổi. Tuệ Minh, cái gì vô ảnh môn? Không thể nói lung tung được. Tô Mạt trưởng lão hít một hơi thật sâu, vội vàng chặn lại nói. Đúng vậy, Nhan trưởng lão chính là ngự họa các cao tầng chỉ định tới chủ trì tam cấp trưởng lão khảo hạch chủ. Khảo. Làm sao có thể cùng cái gì vô ảnh môn dính líu quan hệ? Ngươi cũng không thể nói bậy bạ. Nhan Tịch trưởng lão lớn tiếng nói. Nhan trưởng lão ngược lại là sắc mặt ung dung, nhàn nhạt nhìn Tiểu Tuệ Minh, bỗng nhiên nở nụ cười. Tuệ Minh, ngươi cũng đã biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Nói như ngươi vậy, có thể là có nguy hiểm tánh mạng nhé. Tiểu Tuệ Minh đứng chắp tay, khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ta thuở nhỏ ở Tam Thanh Tông tàng kinh các bên trong ngâm. Dĩ nhiên là hiểu, Chu Cửu Kiệt một hồi này phong hòa nhật lệ, một hồi che lấp tàn nhẫn bộ dáng. Tuyệt đối không phải tình cờ hiện tượng, có thể lượng sản như vậy đệ tử tông môn. Trong tam giới, chỉ có một, đó chính là vô ảnh môn. Tình theo cảnh thay đổi, sát nhân vô ảnh, có phải thế không? Hơn nữa, mới vừa phía sau ngươi tên đệ tử này, ta nhưng là vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu như không phải là ta kịp thời ngăn cản, phòng trừng hắn liền muốn trực tiếp thả ra cái này siêu cấp linh thú. Bởi vì, các ngươi muốn diệt trừ nhân tuyển bên trong, chẳng những có ta, giống vậy, cũng có ta những đồng bạn, ta nói có đúng hay không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.